Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tu cầm lấy đồng hồ bấm giờ, ngồi xuống ghế trọng tài. Anh nhìn bao quát toàn bộ bể bơi. Lúc này, bốn người phụ nữ tham gia cuộc thi đều đã sẵn sàng. Chỉ chờ tiếng còi của anh là xuất phát. Dung Tu có chút thất thần. Bốn người phụ nữ đứng cạnh nhau trước mặt anh, rõ ràng tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ, mảnh mai, nhưng anh lại không có tâm trạng thưởng thức, thậm chí còn có cảm giác như mạng sống bị người khác nắm trong tay. Hai, Dung Tu thở dài, kết quả là tiếng còi anh ngậm trong miệng vang lên một cách yếu ớt. Ế, Dung Tu muốn sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng bốn người phụ nữ bên bể bơi đã chuẩn bị sẵn sàng. Lao xuống bể bơi ngay khi nghe thấy tiếng còi. Trong nháy mắt, chỉ thấy những bóng hình xinh đẹp di chuyển dưới nước. Cuộc thi diễn ra vô cùng sôi nổi và quyết liệt. Dung Tu lo lắng đến mức các ngón chân co quắp lại. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra rằng, Thẩm Nhất Nhất và Cao Hiểu, hai người mà anh không mấy lạc quan, không chỉ là những người đầu tiên đến được bờ bên kia, mà trong quá trình bơi trở về, Thẩm Nhất Nhất còn linh hoạt thay đổi các động tác bơi. Cho dù là bơi bướm, bơi tự do, tư thế của cô ấy đều rất đẹp, giống như đã được đào tạo bài bản. Có một khoảnh khắc, Dung Tu thậm chí còn cảm thấy Thẩm Nhất Nhất mới là người nên làm huấn luyện viên của anh. Dung Tu cảm thấy hổ thẹn. Cùng với tiếng còi thứ hai của anh vang lên, cũng là lúc cuộc thi kết thúc. Thẩm Nhất Nhất là người đầu tiên hoàn thành chặng đua. Theo sát phía sau là Cao Hiểu. Người về thứ ba là Kim Mỹ Lệ. Người về thứ tư là Kim Mỹ Lâm. A, chân em bị chuột rút rồi. Kim Mỹ Lâm đau đớn nhăn nhó. Có vẻ như không phải giả vờ. Dung Tu vội vàng nhảy khỏi ghế trọng tài, tiến đến xử lý tình huống khẩn cấp cho cô ta. Cao Hiểu cầm lấy chiếc khăn khô bên bờ, thoải mái lau khô nước trên mặt, cười nói với Thẩm Nhất Nhất, không tệ, chỉ là thua cô Thẩm thôi. Thẩm Nhất Nhất mỉm cười, đi thôi, chúng ta quay lại chơi tiếp. Nói xong, cô không thèm liếc nhìn hai thí sinh còn lại. Hai chị em nhà họ Kim vì thua cuộc mà trong lòng vô cùng khó chịu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 64, HTML. Ban đầu, họ đã chuẩn bị tinh thần để bị chế giễu, nhưng không ngờ Thẩm Nhất Nhất và Cao Hiểu lại bỏ đi như vậy. Hai chị em đột nhiên có cảm giác như đờ, ớ, em mờ một cú vào bông. Cũng muộn rồi, hai người cũng nên về đi. Giọng điệu của Dung Tu lạnh nhạt chưa từng thấy. So với Thẩm Nhất Nhất và Cao Hiểu, anh thực sự cảm thấy hai chị em này nhạt nhẽo vô vị. Ngoài việc biết làm nũng thì chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa. Vì vậy, sau khi xác nhận Kim Mỹ Lâm không có gì đáng ngại, Dung Tu quay trở lại bể bơi nhỏ nơi Thẩm Nhất Nhất đang ở, tiếp tục dạy Cao Hiểu như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Thẩm Nhất Nhất thì không xuống nước nữa. Những gì vừa xảy ra đều nằm ngoài dự liệu của cô. Sau khi bị Kim Mỹ Lệ đẩy xuống nước, cô phát hiện ra mình không hề xuất hiện ảo giác cận kề cái C, H, E, T như trước đây. Vì vậy cô mới mạnh dạn thử thách giới hạn của bản thân hơn nữa. Không ngờ, bể bơi lớn cũng không thể khơi dậy nỗi ám ảnh của cô. Thẩm Nhất Nhất quấn khăn tắm, lặng lẽ phân tích nguyên nhân đằng sau. Có lẽ, môi trường bể bơi, trong tiềm thức của cô là an toàn. Bởi vì khi còn nhỏ, lúc cô còn sống với mẹ, đã có gần 2 năm, ngày nào cô cũng ngâm mình trong bể bơi. Tất cả các động tác bơi lội đều do mẹ cô dạy. Lúc đó, công việc của mẹ cô ở công viên nước là diễn viên múa bêu dưới nước, biểu diễn cho du khách xem. Những động tác mà mẹ cô chán ghét lại có thể mang đến vô số niềm vui cho những đứa trẻ đến tham quan. vẻ đẹp và sự kiêu sa của mẹ cô dưới làn nước lung linh, cũng từng soi sáng tâm hồn non nớt của Thẩm Nhất Nhất. Hốc mắt Thẩm Nhất Nhất nóng lên. Đã nhiều năm trôi qua, cô không còn gặp lại mẹ nữa. Cô mở điện thoại, liếc nhìn thời tiết, ngày mai trời tạnh mưa, là một ngày u ám. Vậy thì mua một bó hoa, đến nghĩa trang Trường Ninh một chuyến vậy. Cách Trương